Chiến thần bất bại, chương 1601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1601. Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đang đợi lên máy bay trong phòng chờ VIP ở sân bay. Không lâu sau, một người thanh niên có vóc dáng khá cao bước vào. Người thanh niên bước vào rồi đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi. Lúc này mới bước nhanh đến. Anh Tiêu, thật xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi là người tổng tư lệnh Tần bảo đến. Thanh niên nhìn Tiêu Chính Văn một lúc. Sau đó ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy anh không hề bị thương gì. Anh ta cũng nghe nói đến trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Quang Minh Tôn. Hơn nữa còn xuất hiện thêm một người bậc cảnh giới thiên thần là Vũ Thiên Tôn. Thế mà Tiêu Chính Văn có thể an toàn rời khỏi đó. Điều này cũng khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Là phụ tá của Tần Vũ, Kiều Chí Nhuệ biết rõ Tiêu Chính Văn không phải là người bình thường. Thế nên anh ta càng kính trọng Tiêu Chính Văn. Với thân phận là phụ tá hàng đầu ở Hắc Băng Đài, rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc lớn gặp anh ta cũng phải chủ động bước đến chào hỏi. Thế mà lúc này anh ta lại cung kính với Tiêu Chính Văn như vậy, khiến Dương Linh Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Chính Văn quả thật rất tài giỏi, nhưng cũng không đến mức Hắc Băng Đài cũng kính sợ với anh như thế chứ. Dù sao cô ta nghĩ bất kể Tiêu Chính Văn có sức chiến đấu mạnh thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có một mình thôi. Còn Hắc Băng Đài là tổ chức bí ẩn nhất Hoa Quốc trong mấy trăm năm nay. Có 102, có thể ngay cả người nắm quyền ở Hắc Băng Đài là Tần Vũ cũng không đếm hết được trong Hắc Băng Đài có bao nhiêu người tài giỏi. Đó là tổ chức có thể làm đảo lộn một quốc gia nhỏ trong một thời gian ngắn. Chào anh. Tiêu Chính Văn cũng rất lịch sự giơ tay ra bắt tay với Kiều Chí Nhuệ. Khó có thể nhìn ra sự kính trọng của Kiều Chí Nhuệ dành cho Tiêu Chính Văn thông qua ánh mắt của anh ta. Khi người đàn ông trước mặt này mới vừa bước chân vào doanh trại, anh ta vẫn luôn chú ý đến anh. Những trải nghiệm như truyền thuyết mà Tiêu Chính Văn trải qua càng khiến Kiều Chí Nhuệ vô cùng thán phục. Từ sau khi Tiêu Chính Văn từ chức chủ soái, Kiều Chí Nhuệ đã cử người báo cáo từng hành động của Tiêu Chính Văn cho anh ta bất cứ lúc nào. Sau đó mỗi một chuyện Tiêu Chính Văn làm đều khiến anh ta càng tin chắc sau này người đàn ông này chắc chắn sẽ là người tài giỏi nổi bật trong đám đông. Cách chương.